đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 553, quả nhiên là hắn, Thông Thiên giáo chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thập tam tầng Thiên Vô Pháp Cung trước đại môn, từng người sinh linh liên tiếp xuất hiện, phần lớn thần sắc kinh hỉ, sau đó bước vào lóng lánh cường quang trong cửa lớn nối liền không dứt. Liên tục không ngừng, Vô Pháp Cung nội bộ không gian phảng phất vô cùng lớn, có thể thu nhận toàn bộ tiên giới chúng sinh. Hàn Thác bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện tại Vô Pháp Cung trước, hắn dương mắt nhìn lên, đầy mắt hưng phấn, chờ mong cùng một tia tâm thần bất định. Hàn Thác huynh đệ, ngươi cũng tới. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, Hàn Thác quay đầu nhìn lại kinh hỉ nói. Giải Ngọc huynh đệ, ngươi cũng tới. Giải Ngọc chen qua biển người, đi đến Hàn Thác trước mặt. Xa cách từ lâu trùng phùng, hai người thật cao hứng. Hàn huyên một hồi lâu, bọn hắn vừa rồi cùng nhau bước vào Vô Pháp Cung bên trong. Dạng này ảnh thu nhỏ tại Vô Pháp Cung trước liên tiếp trình diễn, bởi vì đến đây nghe đạo rất nhiều người tu hành trùng phùng, đương nhiên cũng người có thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt chỉ là tại thánh nhân đạo tràng trước cũng không dám lỗ mãng. Một bên khác, chư thánh tại cầu Tây Lai trong đạo tràng tụ tập, tên này quá làm càn, hắn muốn làm gì, trực tiếp thu thiên đạo chúng sinh làm đệ tử, độc trường thiên đạo. Nam Cực Thiên Tôn tức giận nói, tức giận đến toàn thân phát run. Thiên Tuyệt giáo chủ ánh mắt lóe ra hàn quang, nói. Xác thực quá mức, hoàn toàn không đem chúng ta để vào mắt. Cầu Tây Lai cũng giận không kềm được, Vô Pháp Thiên Tôn mới đến bao lâu. Tiêu Đại Đế cũng ở vào thịnh nộ bên trong, hắn bắt đầu suy tư nhằm vào kế sách. Đúng lúc này, chư vị thiên đạo vì sao nhiều một vị thánh nhân. Một thanh âm truyền vào đến, chỉ gặp Lý Mục Nhất trống rỗng xuất hiện ở trong điện. Nhìn thấy hắn hiện thân, chư thánh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Lý Mục Nhất thần sắc có chút mỏi mệt, hắn chú ý tới bầu không khí không thích hợp hỏi. Hẳn là không phải là các ngươi đến đỡ, Nam Cực Thiên Tôn âm dương quái khí mà nói. Nha, đây không phải nhân giáo thánh nhân sao, ngài đại thiên thế giới chi kiếp đã giải trừ. Lý Mục Nhất nhíu mày, nói. Không có, ta chuẩn bị bỏ qua đại thiên thế giới. Quảng cáo, các ngươi trước cùng ta nói một chút vị thiên tân thánh sự tình, vì sao có nhiều như vậy sinh linh tiến về đạo tràng của hắn. Chư thánh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng do Thiên Tuyệt giáo chủ nói cho Lý Mục Nhất việc này nguyên do. Lý Mục Nhất nghe xong nổi giận, nói. Lẽ nào lại như vậy, ta tự mình đi tìm Vô Pháp Thiên Tôn. Chư thánh không có ngăn cản, nhìn chăm chú lên hắn rời đi. Bách Nhạc Tiên Xuyên, trong đạo quán, đang tu luyện Hàn Tuyệt cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Ánh mắt của hắn xuyên thấu tam thập tam tầng thiên, hắn nhìn thấy chẳng biết lúc nào trở về Lý Mục Nhất cùng Vô Pháp Thiên Tôn ngay tại đại chiến. Hai thánh thần thông vô biên, pháp lực vô cùng mênh mông, chấn động đến 33 tầng tầng trời hỗn độn chi khí kịch liệt cuồn cuộn, Vô Pháp Cung trước sinh linh không còn tăng nhiều. Từ tình hình chiến đấu đến xem, Lý Mục Nhất bị Vô Pháp Thiên Tôn đè lên đánh. Có chút ý thứ, Hàn Tuyệt nghĩ nghĩ, xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa Vô Pháp Thiên Tôn, ít nhất phải để Vô Pháp Thiên Tôn không cách nào an tâm tu luyện. Thánh nhân chi chiến, rất khó phân ra thắng bại, trừ phi giống Hàn Tuyệt như vậy nắm giữ đại đạo chi lực. Sau 5 ngày, Hàn Tuyệt bắt đầu dùng tuổi thọ nguyền rùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trực tiếp dốc hết toàn lực, tuổi thọ trị số nhanh chóng nhảy lên. Ngay tại chiến đấu Vô Pháp Thiên Tôn sắc mặt đại biến, hắn vung tay áo tràn ra đếm không hết băng tinh màu lam, hướng phía tất cả phương hướng vọt tới, ven đường xé rách không gian, làm cho Lý Mục Nhất không cách nào tới gần. Lực lượng nguyền rùa, ngươi dùng chính là thần thông gì? Vô Pháp Thiên Tôn trầm giọng hỏi, lúc trước nguyền rủa không đau không ngứa, nhưng vừa rồi lực lượng nguyền rủa đột nhiên tăng cường. Hắn suy đoán là Lý Mục Nhất thi triển một loại nào đó thần thông. Lý Mục Nhất không nhìn hắn hỏi thăm, tiếp tục chiến đấu. Hắn cũng đánh ra hỏa khí đến, không muốn tại cái khác thiên đạo thánh nhân trước mặt ném đi mặt mũi. Cùng lúc đó, ngay tại quan chiến thánh nhân khác sắc mặt trở nên vi diệu, bọn hắn tiến hành thần niệm giao lưu. Quả nhiên là hắn, chúng ta đều không có nguyền rủa Vô Pháp Thiên Tôn, vậy chỉ có thể là Lý Mục Nhất. Có phải hay không là Hàn Tuyệt? Hàn Tuyệt không cần thiết mà lại Vô Pháp Thiên Tôn chất vấn chính là Lý Mục Nhất, nói rõ phát giác được Lý Mục Nhất đang thi triển chúng ta không thấy được thần thông. Thật sự là đáng giận, trước đó còn giả mù sa mưa cứu ta. Chấm, Lý Mục Nhất nếu là có hệ thống, giờ phút này tất nhiên có thể thu đến mấy đầu cừu hận nhắc nhở. Đại chiến tiếp tục, tam thập tam tầng thiên bắt đầu sụp đổ, khắp nơi đều là lít nha lít nhít vết nứt không gian, hỗn độn thần lôi xen lẫn tại vết nứt không gian ở giữa. Vô Pháp Thiên Tôn chính là trước mắt mạnh nhất thiên đạo thánh nhân, Lý Mục Nhất sớm đã thoát ly thiên đạo, cả hai giao chiến dẫn đến thiên đạo trật tự bắt đầu sụp đổ. Oanh, một đạo khủng bố tử lôi từ chỗ cao rơi xuống, không biết nó dài, phảng phất đem toàn bộ tam thập tam tầng thiên ngoại hỗn độn không gian một phân thành hai. Lý Mộc Nhất, Vô Pháp Thiên Tôn dọa đến lập tức né tránh. Bọn hắn pháp lực vô tận còn có thể tái chiến mấy trăm triệu năm, cho nên trạng thái đều rất ổn định. Vô Pháp Thiên Tôn hừ lạnh nói, nếu thiên đạo can thiệp làm gì tái chiến, người căn bản không chiến thắng được ta. Chấm, trong lòng của hắn rất khó chịu, nếu không có xả thân thành thiên đạo thánh nhân, hắn đã sớm đánh chết Lý Mộc Nhất. Hắn trở thành thiên đạo thánh nhân cũng không phải là tấn thăng, ngược lại là suy sụp. Lý Mộc Nhất sắc mặt khó coi, nói, đạo hữu, đây là thiên đạo tiên giới, người mới đến giống như này hành động, không cảm thấy quá phận. Vô Pháp Thiên Tôn châm chọc nói, ta truyền đạo chúng sinh chính là đại công đức chỗ nào quá phận. Nếu là không phục có thể hỏi chúng sinh, các ngươi xin hỏi. Lý Mộc Nhất trầm mặc, từ sinh linh góc độ tự nhiên là đại cơ duyên. Nhưng từ thánh nhân góc độ, đây cũng không phải là chuyện tốt, đạo thống của bọn họ sẽ bị dung truyền, không chỉ có như vậy, chúng sinh nhanh chóng mạnh lên, sẽ khiến cho thiên đạo khó có thể chịu đựng, lần nữa dẫn phát vô lượng đại kiếp. Vô Pháp Thiên Tôn phất tay áo rời đi, vứt xuống một câu. Thiên đạo bàn cờ này, liền mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Lý Mộc Nhất sắc mặt tái xanh, cuối cùng cũng không có đuổi theo. Quảng cáo, Hàn Tuyệt sờ lên cằm suy tư, Vô Pháp Thiên Tôn lớn lối như thế, phía sau đến cùng đứng đây ai? Hẳn không phải là đạo tổ thiên đạo bản thân liền là đạo tổ chư thánh đều là đạt được đạo tổ đồng ý mới thăng vị. Ta muốn biết là ai chỉ điểm Vô Pháp Thiên Tôn, Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần khấu trừ 160 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàn Tuyệt trong đầu hiện ra một bóng người, đó là một tên thanh niên áo đen, thông thiên giáo chủ, đại đạo thánh nhân, vô lượng đại đế tiệt giáo thủy tổ. Hàn Tuyệt chau mày, như thế nào là thông thiên giáo chủ? Thông thiên giáo chủ còn sống, rất bình thường, dù sao nữ oa, đế tuấn đều còn tại. Chỉ là thông thiên giáo chủ vì sao không ủng hộ thiên tuyệt giáo chủ, mà là đến đỡ thánh nhân khác ra trận. Ta như đợi tại thiên đạo bên trong, thông thiên giáo chủ vì sao không tru sát ta? Cần khấu trừ 160 tỷ tuổi thọ mệnh, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Vô Pháp Thiên Tôn vừa tới liền đối với Hàn Tuyệt sinh ra cừu hận, nói rõ thông thiên giáo chủ cũng rất khó cùng hắn kết giao, cho nên Hàn Tuyệt xảo diệu hỏi thăm thiên đạo độc lập, đại đạo không cách nào can thiệp, thông thiên giáo chủ bản thân còn bị cầm tù tại cổ hoang bên trong, mất đi tự do. Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai tên này đang bị nhốt. Hắn đi theo hỏi thăm. Có phải hay không siêu việt thiên đạo tồn tại đều không thể trực tiếp đối với thiên đạo bên trong sinh linh xuất thủ, không nhất định trừ phi tu vi siêu việt bàn cổ, đạo tổ. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.